Hắn hận không thể có một phân thân, một thân tìm hiểu kiềm ý, một thân tìm hiểu áo nghĩa. Một tìm hiểu chấn thạch kính và thấu không kính, trước khi đi cũng nên nói cho Tô Hạo Sa một tiếng. Thầm nghĩ một câu, Sở Mộ bước về phía Thánh Kiếm Vệ Doanh. Tô Hạo Sa kết giao với Sở Mộ, tự nhiên Sở Mộ không thể cứ như vậy mà đi không chào hỏi một tiếng. Có cần ta cùng ngươi rời khỏi man hoang cổ vực hay không? Tô Hạo Sa cũng không có giữ lại, hết thảy đều tùy tâm, tùy duyên. Không cần, Sở Mộ nói, ý của Tô Hạo Sa là hộ tống Sở Mộ rời khỏi man hoang cổ vực. Sở Mộ cảm thấy không cần phải làm như vậy, thực lực của hắn hôm nay đột nhiên tăng mạnh. So với lúc tham dự đấu giá hội lớn hơn rất nhiều. Không chỉ nói kiếm thú trung cấp, kiếm thú cao cấp hắn cũng không sợ. Đã như vậy chúc ngươi một đường thuận buồn xuôi gió. Trên mặt Tô Hạo Sa hiện lên nụ cười thần bí, nói không chừng sau 3 năm, chúng ta lại gặp lại. Khi đó nói không chừng giữa ta và ngươi lại có một trận chiến. Sở Mộ nghe vậy kinh ngạc, nhưng mà Tô Hạo Sa không có ý giải thích, nhưng mà Sở Mộ cũng không có hỏi thăm, hết thảy chờ 3 năm sau tự nhiên sẽ công bố đáp án. Cách chương.